Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 173, ngươi cũng không nhớ rõ, thi thể, ăn ngon sao, Sở Giao đột nhiên tránh thoát khai Diệp Minh kiềm chế, cười lạnh hỏi một câu, giờ này khắc này, nàng trên cổ không có bất luận cái gì miệng vết thương. Chỉ có một loạt nhợt nhạt dấu răng. Diệp Minh ánh mắt trầm xuống, vừa mới cảm giác được Sở Giao trên người cường đại linh hồn lực lượng. Hắn thật sự là quá kích động, cho nên căn bản là không chú ý tới Sở Giao hiện tại chính bám vào người ở một khối thi thể phía trên. Sao lại thế này? Diệp Minh buông lỏng ra Sở Giao, kinh ngạc nhìn nàng một cái. Bám vào người tử thi giống nhau sẽ không vượt qua 24 tiếng đồng hồ, liền sẽ sinh ra bài xích. Mà xem Sở Giao cái dạng này, lại rất rõ ràng đã cùng thi thể này sinh ra nào đó kỳ diệu liên hệ. Thậm chí hiện tại nàng còn có nhiệt độ cơ thể cùng tim đập. Ta cũng không biết sao lại thế này. Sở Giao thở dài một hơi, giơ tay đem trong phòng đèn mở ra, nhìn đến phòng hết thảy, Sở Giao theo bản năng nheo nheo mắt. Diệp lão bản trụ địa phương thật hào a, phòng ngủ đều có tam gian, không ngại thu lưu ta đi. Nghe được Sở Giao nói, Diệp Minh nhưng thật ra sừng sốt, theo bản năng nhìn nàng, ngươi không sợ ta ha? Sở Giao nhịn không được cười cười, ta vì cái gì muốn sợ ngươi đâu, chúng ta chính là lão người quen a, 400 năm trước chính là lão người quen, chẳng lẽ không phải sao? 400 năm trước, nghe được Sở Giao nói, Diệp Minh hơi thở đột nhiên biến đổi, ngươi biết 400 năm trước sự tình? Hắn thân hình đột nhiên chợt lóe, cả người lại lần nữa đứng ở Sở Giao trước mặt. Ánh mắt quỷ dị lại nôn nóng nhìn Sở Giao. Chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ? Sở Giao thử thăm dò hỏi một câu. Nếu quân vô tình biết Diệp Kiêu, như vậy Diệp Kiêu cũng nên nhận thức quân vô tình cùng chính mình a. Nhưng là mấy ngày này Diệp Kiêu đối chính mình thái độ đích xác giống như là người xa lạ giống nhau. Chẳng lẽ hắn cùng chính mình giống nhau không có 400 năm trước ký ức sao? Sở Giao đột nhiên nghĩ tới quân vô tình câu nói kia. Hắn nói, không có chính mình, liền không có Diệp Kiêu. Hay là bởi vì chính mình ký ức bị phong ấn, cho nên Diệp Kiêu cũng nghĩ không ra qua đi sao? Nàng cùng hắn chi gian, rốt cuộc là cái gì quan hệ đâu? Liền ở Sở Giao trầm tư thời điểm, Diệp Minh trên mặt lại lần đầu tiên hiện lên đặc biệt thống khổ thần sắc. Hắn vẫn luôn đều biết 400 năm trước đã xảy ra một ít việc, là những cái đó sự tình thay đổi chính mình cùng Diệp Kiêu vận mệnh. Cũng nguyên nhân chính là vì kia sự kiện, thân thể này vẫn luôn trọng thương chưa lành. Nhưng là, năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Chính mình cùng Diệp Kiêu lại là bị ai đả thương? Diệp Minh đã không nhớ rõ, hắn trong đầu chỉ là có một cái mơ hồ bóng dáng, một cái không thể quên đi vướng bận. Hắn biết chính mình đang đợi một người, một cái hắn dùng sinh mệnh cùng linh hồn đi ái người. Chỉ tiếc, hắn cố tình không nhớ rõ người kia bộ dáng, tên. Chỉ là mơ hồ còn có thể nhớ lại một chút. Nàng hơi thở. Nếu ngươi biết ta quá khứ, ta có thể suy xét buông tha ngươi. Diệp Minh trầm ngâm một lát, đột nhiên nâng lên mặt, nhìn Sở Giao, thập phần nghiêm túc mở miệng. Đừng khôi hài. Sở Giao bĩu môi, cảm thấy trước mắt Diệp Kiêu thật là thực không đáng tin cậy. Diệp Kiêu, ngươi... Ta là Diệp Minh. Nghe được Sở Giao kêu chính mình Diệp Kiêu, Diệp Minh vạn phần khó chịu sửa đúng một lần. Sở Giao, quả nhiên hai nhân cách gì, thật sự thực không thể nói lý. Hảo đi, Diệp Minh, Sở Giao hướng về phía Diệp Minh cười cười. Tuy rằng ngươi khả năng không tin, nhưng là ta muốn nói cho ngươi, ngươi khẳng định là thương không đến ta. Hơn nữa ta và ngươi 400 năm trước khẳng định là quan hệ phỉ thiện. Chỉ tiếc, ta cũng không nhớ rõ, ngươi cũng không nhớ rõ. Nghe được Sở Giao nói, Diệp Minh nhưng thật ra sừng sốt. Đột nhiên có một loại rất kỳ quái cảm giác. Hắn đột nhiên cúi người, đột nhiên dùng sức hít một hơi, cảm ứng Sở Giao trên người hơi thở cùng hương vị. Không đúng, không có bất luận cái gì quen thuộc cảm giác. Hết chương.